Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495. Tỷ tỷ sẽ giúp ngươi một lần. Thanh âm hạ xuống, một cái lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi hiển hiện ở Cố Lưu Vân ba người trước mặt. Làm cho Cố Lưu Vân bọn họ cảm thấy kinh ngạc là lão giả kia diện mạo ngoại trừ già một ít ở ngoài, quả thực cùng Kiếm Cuồng bọn bốn người giống nhau như đúc. Chứng kiến dáng vẻ của hắn, liền giống như thấy được Kiếm Cuồng đám người lâu năm dáng dấp. Khá lắm, đây rốt cuộc là thầy trò vẫn là phụ tử. Cố Lưu Vân trong lòng một trận buồn bực, nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Nhưng mặc kệ bọn hắn là quan hệ như thế nào, Cố Lưu Vân cùng Vô Thượng Đạo Huyền hai vị trưởng lão lại tuyệt không dám khinh thường lão nhân này. Bởi vì trên người người này tu vi ba động, muốn mạnh hơn nhiều mới vừa kiếm tàn sát cùng kiếm nộ hợp thể mà thành quái vật kia. Đây là một cái thứ thiệt đại đạo cảnh giới tu giả. Phải là Kiếm Cuồng bọn họ phía trước nhắc tới Kiếm Ma lão tổ. Kiếm nộ cùng kiếm tàn sát nguyên thần, thấy được lão giả này thân ảnh, giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng một dạng, vội vội vàng vàng xúm lại đến rồi bên cạnh hắn. Đa tạ sư tôn cứu mạng. Sư tôn, ngài không phải đi đạo cung rồi sao? Nghe thấy lời ấy, cái kia Kiếm Ma lão tổ thần sắc hơi chậm lại, sau đó nói ra, ta đã nhận ra các ngươi có nguy hiểm, sở dĩ sẽ không đi đạo cung, trực tiếp chạy qua tới cứu các ngươi. Kiếm nộ cùng kiếm tàn sát nghe được Kiếm Ma lão tổ nói, đơn giản là thụ sủng nhược kinh. Bình thường đối với bọn họ không đánh thì mắng sư tôn, chợt bắt đầu quan tâm bọn hắn. Đây thật là để cho bọn họ quá cảm động. Nhưng bọn hắn không biết là Kiếm Ma lão tổ kỳ thực căn bản không dám đi đạo cung. Phía trước hắn lẻn vào đạo cung lưu lại thiếp mời thời điểm, lại đột nhiên phát hiện mình có chút khinh thường. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được cái kia đạo cung bên trong thánh tử trên đỉnh núi, còn có một vị cực kỳ khủng bố tu giả tọa trấn. Đối phương chính là đại đạo viên mãn chi cảnh, đồng thời mơ hồ có muốn thành tiên cửa ý tứ. Hắn tuy là đồng dạng là đại đạo cảnh, nhưng chỉ là một trung kỳ, so với đối phương kém không ít. Chính là bởi vì phát hiện điểm ấy, hắn mới chỉ có phái chính mình bốn cái đệ tử đi tới Đông Hoang, lấy Vạn Nhận Các làm mồi, đưa tới đạo cung kiếm tu nhất mạch, mà Kiếm Nộ cùng Kiếm Tàn Sát tự nhiên không biết trong đó huyền cơ. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, Kiếm Ma lão tổ chính là cửu giới vô địch tồn tại. Căn bản không nghĩ tới, Kiếm Ma lão tổ nhưng thật ra là sợ rồi. Đúng lúc này, Kiếm Ma lão tổ bỗng nhiên nhướng mày, đưa mắt nhìn sang Cố Lưu Vân. Hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm Cố Lưu Vân nhìn hồi lâu. Sau đó ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Ha ha ha ha, thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Không nghĩ tới cái kia vài tờ kiếm kinh cư nhiên đều ở đây ngươi tiểu tử này trên người. Mau giao, ra tới, lão tổ ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Kiếm Ma lão tổ nói đến đây, trên người cũng đồng thời phóng xuất ra một cổ vô hình uy áp, đem Cố Lưu Vân ba người bao phủ lại. Trong nháy mắt này, Cố Lưu Vân cùng Vô Thượng Đạo Huyền hai vị trưởng lão đều bị vững vàng cầm cố ngay tại chỗ. Lúc này Kiếm Nộ cùng Kiếm Tàn Sát nguyên thần thấy thế, lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn. Sư tôn đại nhân, tiểu tử này trên người ngoại trừ kiếm kinh, còn có bảo bối khác. Mới vừa hắn chính là bằng vào một cái bảo ấn, thả ra có thể so với thiên kiếp cảnh một kích, mới chỉ có nhân cơ hội giết Kiếm Ngạo. Hơn nữa hai người chúng ta hợp thể thần thông, cũng là bị hắn phá hiểu. Chúng ta sở dĩ thất bại, chính là bái hắn ban tặng. Cũng xin sư tôn đại nhân cho chúng ta báo thù. Nghe xong bọn họ lần này câu, Kiếm Ma lão tổ lạnh rên một tiếng. Cư nhiên bị một cái hóa thần cảnh tiểu tử chừng kết quả. Hai người các ngươi thực sự là phế vật. Thôi được, hôm nay vi sư tâm tình tốt, đối đãi ta lấy kiếm kinh, liền thay các ngươi giết người này. Đối đãi ta lĩnh ngộ kiếm kinh bên trong nội dung, liền có thể công tham tạo hóa. Đến lúc đó lại diệt đạo cung, nâng kiếm cuồng cùng kiếm ngạo báo thù. Nghe lời nói này, kiếm nộ cùng kiếm tàn sát đại hỉ, cùng là nói rằng, tạ ơn sư tôn, sư tôn vô địch cửu giới, thiên hạ độc tôn. Kiếm ma lão tổ cười ha ha, sau đó đưa mắt nhìn sang Cố Lưu Vân, tiểu tử, còn không mau đem kiếm kinh giao ra đây, sau đó tự sát nơi này. Chẳng lẽ còn muốn lão tổ ta tự mình động thủ hay sao? Lúc nói lời này, hắn đem tự thân uy áp lại tăng lên vài phần. Cố Lưu Vân nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Toàn thân linh lực hoàn toàn ngưng trệ, nhưng hắn vẫn là cắn răng, khinh thường hướng về phía kiếm ma lão tổ nói ra. Lão ma đầu, hãy bớt sàm ngôn đi, chờ một chút liền ngươi sẽ hối hận. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân nội tâm kỳ thực không có chút nào hoảng sợ. Mặc dù đối phương đúng là một thứ thiệt đại đạo cảnh cường giả, nhưng hắn vẫn một chút cũng không lo lắng. Kiếm ma cung cái này thầy trò năm người, chỉ sợ là ở đặc biệt sừng vướng mắc bên trong ẩn giấu không biết bao nhiêu năm. Đối với ngoại giới tin tức điểm cũng không rõ ràng, cũng không hỏi thăm một chút hắn cặn kẽ bối cảnh. Liền nói khoác mà không biết ngượng nói muốn giết hắn, biết hắn mặt trên có người. Biết ai là kiếm tôn, biết ai là chấn thế la sát, biết ai là ba đồ tiên tử. Ba người này tùy tiện tới một cái, vươn một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết cái này lão ma đầu. Hơn nữa ba đồ tiên tử phía trước đã nói qua, hắn nếu thật có nguy hiểm, nàng sẽ thông qua đại đạo Linh Châu cảm giác được. Cái này kiếm ma lão tổ nếu là thật dám ra tay với chính mình lời nói, hắn cam đoan cái này lão gia hỏa sẽ chết rất thảm. Bên kia, thấy Cố Lưu Vân chết đã đến nơi còn mạnh miệng, kiếm ma lão tổ lạnh rên một tiếng. Một cái hóa thần cảnh tu giả, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Mà thôi, hôm nay lão tổ ta trước hết không giết ngươi, đối đãi ta lấy kiếm kinh sau đó, đưa ngươi dằn vặt cái 7749, sau đó sẽ rút ra hồn phách của ngươi, vì đồ đệ của ta tẩm bổ nguyên thần. Theo kiếm ma lão tổ thanh âm hạ xuống, ánh mắt của hắn đột nhiên phát lạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng kiếm khí thẳng đến Cố Lưu Vân mang theo nạp hư giới tay trái mà đến. Rất rõ ràng, hắn là muốn chém đứt Cố Lưu Vân tay, lấy đi hắn nạp hư trong nhẫn kiếm kinh. Lưu Vân, cẩn thận. Vô Thượng cùng Đạo Huyền hai vị trưởng lão thấy vậy một màn, tất cả đều quá sợ hãi. Nhưng bọn hắn tình cảnh trước mắt so với Cố Lưu Vân cũng không khá hơn chút nào, căn bản là vô lực xuất thủ. Hơn nữa coi như bọn họ có thể xuất thủ, cũng căn bản không khả năng chặn đại đạo cảnh cao thủ công kích. Sở dĩ bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia sợi kiếm khí hướng về Cố Lưu Vân bay đi. Thời khắc nguy cấp, một màn kỳ quái xảy ra, cái kia kế kiếm khí rơi vào Cố Lưu Vân trên tay. Chẳng những không có thể tạo thành tổn thương gì, ngược lại Cố Lưu Vân trên ngón tay nạp hư giới cho hút vào, liền như cùng đá chìm đáy biển một dạng, đã không có bất kỳ đáp lại. Thấy vậy một màn, kiếm ma lão tổ khẽ nhíu mày. Thế nhưng còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, Cố Lưu Vân trên ngón tay nạp hư giới liền bỗng nhiên lóe lên. Khỏa Linh Châu từ đó chậm rãi phiêu nổi lên. Nhìn thấy viên này Linh Châu, Vô Thượng cùng Đạo Huyền đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều là trưởng ra khỏi một khẩu khí bằng. Phía trước Cố Lưu Vân nói với bọn họ quá, đây là ba đồ tiên tử đưa cho hắn đại đạo Bảo Châu. Ba đồ tiên tử có thể đi qua vật ấy bảo vệ an toàn của hắn. Khác, đám người liền nghe được đường lớn kia Linh Châu bên trong truyền ra một tiếng cười khẽ. Khanh khách Lưu Vân đệ đệ, ngươi làm sao luôn là có thể trêu chọc đến một ít kỳ kỳ quái quái gia hỏa. Thôi được, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi một lần. Theo cái này thanh âm nhàn nhạt hạ xuống, nguyên bản kiếm ma lão tổ thả ra cường đại uy áp, cũng giống như bị một loại vô hình lực lượng xóa đi. Cố Lưu Vân cùng Vô Thượng, Đạo Huyền ba người, nhất thời phát hiện thân thể khôi phục tự do. Kiếm ma lão tổ lại là thất kinh, hắn hai mắt hung hăng trừng mắt đường lớn kia Linh Châu, mở miệng nói ra, ngươi là ai, vì sao không hiện ra chân thân? Nhưng mà đối với hắn đặt câu hỏi, Bà Đồ Tiên Tử nhưng lại không để ý đến hắn. Sau một khắc, đám người liền gặp được cái kia linh châu bỗng nhiên hóa thành một cái không gian vòng xoáy, hướng phía Cố Lưu Vân cùng cái kia kiếm ma lão tổ bao phủ xuống. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.